không phải điều mà người hiện đại bình thường có thể hoàn toàn hiểu rõ được. Không biết thang máy kia còn ở đó hay không? Xuân Thất Thiếu đột nhiên nói, sau đó không hề hỏi ý của Hàn Băng, quay người liền đi ra ngoài. Hàn Băng không muốn đi theo anh chút nào, nhưng trời đã tối đen, cô không dám ở lại một mình trong phòng, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà theo sát phía sau. Hai người trước sau ra khỏi phòng, nhưng lập tức rơi vào không gian tối mịt. Đừng sợ, chẳng qua đèn hành lang chưa mở thôi. Xuân Thất Thiếu hơi lùi lại, kéo tay Hàn Băng. Hàn Băng không từ chối. So sánh với tay của Xuân Thất Thiếu, tay cô tự như một khối băng. Dưới tình huống đặc thù, anh vẫn trấn định tỉnh táo, bàn tay vẫn ấm áp khô ráo. Cho dù Hàn Băng hận người đàn ông này, nhưng tự đáy lòng cũng bội phục ý chí ngoan cường và bền bỉ của anh. Lúc này nhận thấy nhịp đập của trái tim anh, thậm chí dòng máu đang sôi sục trong người anh, cô đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Người như anh không phải là công tử lăng nhăng, nhưng kẻ làm sằng làm bậy khắp nơi đều không thể tự chủ, mà anh rõ ràng không phải là loại này. Nơi cao cấp như vậy, bình thường đến hành lang đều là loại cảm ứng ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tới đến mức độ nhất định thì sẽ tự động bật sáng. Để làm vơi đi nỗi sợ của Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu vừa cố hết sức chiếu sáng ánh xanh của màn hình điện thoại di động ra xa một chút, soi ánh sáng dưới chân Hàn Băng, vừa nắm tay cô vừa từ từ xuống lầu. Nhưng mà khách sạn này rất hiếm có người đến ở, chắc hẳn vì tiết kiệm điện nên sử dụng phương pháp cũ kỹ. Đến giờ quy định, nhân viên sẽ bật lên. Hai lần trước chúng ta không tìm được phòng phát điện, tất cả phục vụ ở đây đều được máy vi tính công nghệ cao điều khiển và hành động, cho nên anh đoán quầy lễ tân nhất định có nút điều khiển. Hai lần trước dù sao còn có ông Trương Khuân Vác quản lý khách sạn, hiện tại hoàn toàn dựa vào bản thân của mình thôi. Sao anh lại quen thuộc nơi này quá vậy? Hằng Băng nhỏ giọng hỏi, tiếng nói hơi căng thẳng. Cô có chút hối hận vì đã cất lời nói chuyện. Ở nơi yên tĩnh cực độ, trống trải và có bí mật đáng sợ như vậy, tiếng nói bình thường đều có cảm giác âm trầm khó hiểu, khiến lòng người rần rần, giống như có bàn tay ma nhẹ gãi trên lưng. Nơi này là sản nghiệp của ba anh. Cái gì? Hằng Băng không khỏi cất cao giọng, có vẻ the thé chói tai, khiến bản thân cô cũng giật mình. Cô hắng giọng, tim đập mãnh liệt. Mới vừa rồi, đó là cô nói sao? Cô không chắc chắn lắm. Đang bối rối thì tiếng nói bình ổn của Xuân Thức Thiếu là vang lên. Buổi sáng lúc chúng ta trao đổi thông tin, anh không nói cho em biết sao? Không có. Được rồi, anh chỉ chú ý đến chi tiết có liên quan đến giấc mơ, ảo giác và hòa thượng đàm, đã quên mất điều này, anh xin lỗi nhé. Hiện tại anh sẽ nói cho em biết hết. Khách sạn thần bí này là do ba anh xây nên. Lần đầu tiên anh đến đây cũng là ông cử anh đến, bảo anh gặp một người khách hàng, thật ra là để anh đi theo em. Ngoài ra 5 năm trước anh cũng chú ý đến em, cũng là do ông ta căn dặn. Về phần tại sao, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây thì cùng đi hỏi ông ta là được. Quả thật Hàn Băng chết lặng người. Vậy là sao? Đến cùng cô có cái gì quan trọng mà phải khiến một ông chủ của cả 500 doanh nghiệp hùng mạnh trải khắp thế giới, một tỷ phú tiếng tăm trên danh sách tỷ phú của Forbes để ý đến mình như thế? Thế giới này quá điên cuồng, cô không thể nào hiểu được. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã từ từ đến quầy lễ tân dưới lầu. Xuân Thức Thiếu muốn tìm công tắc điều khiển nguồn điện hành lang, cho nên buông tay Hàn Băng ra. Hàn Băng cố kiềm chế mới không đến nắm lấy tay anh. Cô ôm bả vai đứng bên cạnh, nhìn trộm Xuân Thức Thiếu. Theo bản năng, cô hoàn toàn tin tưởng những lời nói của anh vừa nói. Lúc này thấy anh vùi đầu tìm kiếm, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại chiếu vào khiến mặt của anh trắng bệch khác thường, ngũ quan đều tựa như biến hình. Đột nhiên cô cảm thấy sợ. Người đàn ông này là anh sao? Là Xuân Thất Thiếu sao? Nhớ trong vụ hung án, có một lần cô cho rằng mình kéo tay Xuân Thất Thiếu, thật ra thì không phải. Như vậy là người trước mặt thực sự là Xuân Thất Thiếu sao? Cô nãy xin nghi ngờ, giống như tiếng nói của cô chợt thốt ra lúc nãy không phải là của mình vậy. Chương 9. Tiếng cười trong bóng tối. Sao vậy? Dường như cảm giác được ánh mắt của Hàn Băng, Xuân Thức Thiếu nghiêng mặt qua hỏi. Tại sao anh gạt tôi? Tiếng nói Hàn Băng hơi run. Người nắm tay cũng có thể thay đổi, huống chi đã buông tay thế này. Nhưng nếu như người trước mặt là Xuân Thức Thiếu thì nhất định sẽ biết được thứ ngăn cách giữa hai người là cái gì. Anh không có gạt em. Xuân Thức Thiếu thở dài một tiếng. Những điều em nghe thấy đều không phải là sự thật, do mấy đứa nó suy đoán ác ý mà thôi. Bởi vì em rất thật thà, trên phương diện tình cảm